Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, giao lưu. Nếu như vậy, cũng ta mạo phạm tiểu tiên sinh, Đường Giật Viễn nếu biết Cát Đông Húc là sư thừa một vị lánh đời. Kỳ y, hơn nữa không muốn người nhắc lên, cũng là tôn trọng ý của hắn, không lại hỏi tới. Ta gọi Cát Đông Húc, Đường giáo sư gọi tên ta là có thể. Cát Đông Húc không quen bị một vị giáo sư gọi tiểu tiên sinh. Nghe vậy nói ra, được rồi, vậy ta gọi ngươi Đông Húc. Đây là danh thiếp của ta. Sau đó ngươi như có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Đường Giật Viễn gật gật đầu. Sau đó lại lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Cát Đông Húc. Cảm tạ. Cát Đông Húc tiếp nhận danh thiếp, nói tiếng cảm ơn, sau đó nhìn mấy lần, chỉ thấy phía trên có không ít danh hiệu, ngoại trừ Giang Nam tỉnh Trung y giáo sư đại học, tiến sĩ sinh đạo sư ở ngoài, còn có Giang Nam tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia, Giang Nam tỉnh chính hiệp ủy viên chờ một loạt danh hiệu. Cát Đông Húc lúc này tuổi tác còn nhỏ, cũng không có cái gì lịch duyệt xã hội. Cũng không biết những này danh hiệu bên trong phân lượng nặng nhất chính là Giang Nam tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia. Có thể đi vào này người chuyên gia danh sách mang ý nghĩa chính là Giang Nam tỉnh đứng đầu nhất bác. Sĩ, cả Giang Nam tỉnh liền mấy cái như vậy người, mà giáo sư đại học, tiến sĩ sinh đạo sư, Giang Nam tỉnh nhưng còn là có không ít, dưới cái nhìn của hắn ngược lại là giáo sư đại học. Tiến sĩ sinh đạo sư càng trâu bò một ít, cho nên nhìn thấy tiến sĩ sinh đạo sư chữ này, cảm thấy trước mắt vị này Đường giáo sư vẫn là rất đáng gờm. Lại vẫn mang bác sĩ, muốn biết hắn hiện tại còn mới chỉ là một vị học sinh cấp 3 đây. Không biết Đông Húc ngươi là nơi nào người, nếu như có chuyện như thế nào mới có thể tìm tới ngươi. Đường Giật Viễn thấy Cát Đông Húc đem danh thiếp của hắn thu lại. Liền nhân cơ hội hỏi, tuy rằng Cát Đông Húc sư phụ đã không còn tại thế, nhưng là Cát Đông Húc y thuật cái kia cũng đã đầy đủ để Đường Giật Viễn kinh than thở. Tự nhiên là hy vọng có thể với hắn kết giao, sau đó có chuyện gì cũng tốt tìm hắn hỗ trợ, chí ít ở trị liệu thở khò khè bệnh phương diện này. Theo Đường Giật Viễn, trước mắt vị thiếu niên này ở cả Hoa Hạ quốc đều có thể xưng tụng quyền uy. Không đúng, hẳn là toàn bộ thế giới. Ta là Ôn Châu thành phố. Cát Đông Húc trở về câu, liền không có đoạn sau. Đường Giật Viễn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Bất quá không lại hỏi tới. Hắn là người thông minh. Từ Cát Đông Húc trong lời nói không khó nghe được. Hắn vẫn là kế thừa sư môn bộ kia cách làm, càng muốn làm cái ẩn sĩ mà không phải xuất sĩ. Nếu Cát Đông Húc không muốn nói rõ phương thức liên lạc, Đường Giật Viễn liền ngược lại cùng Cát Đông Húc tán gẫu nổi lên trung y. Quá nửa là Đường Giật Viễn đang hỏi, Cát Đông Húc đang trả lời. Vừa bắt đầu Đường Giật Viễn chỉ là hỏi một ít trung y bên trong so với khá thường gặp tri thức cùng ca bệnh. Chỉ là gặp Cát Đông Húc thuận miệng đáp đến, Đường Giật Viễn liền cầm chút cuộc đời chính mình gặp phải cũng chữa trị nghi nan tạp chứng tới hỏi. Cát Đông Húc, những này thành công chữa trị ca bệnh cũng một mực là Đường Giật Viễn lấy làm tự hào. Lần này cố ý lấy ra hỏi Cát Đông Húc, nhưng thật ra là có chút muốn tìm về điểm trước ném mất mặt. Làm khó dễ Cát Đông Húc. Dư sức hắn nhuệ khí ý nghĩ ở bên trong, chỉ là làm Đường Giật Viễn đem mình cuộc đời chữa trị quá cũng ngầm lấy làm tự hào nghi nan tạp. Chứng lấy ra hỏi Cát Đông Húc lúc, không nghĩ tới Cát Đông Húc vẫn là giống trước như thế thuận miệng cho trả lời. Phảng phất cái kia chút nghi nan tạp chứng cũng là cùng cảm mạo nóng sốt như thế tầm thường. Đường Giật Viễn tự nhiên không tin tà. Đang muốn nhiều liệt kê mấy cái nghi nan tạp chứng ca bệnh tới hỏi lúc. Xe lửa đã đến tỉnh Thành Lâm Châu trạm xe lửa. Cát Đông Húc gặp được đứng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. mà đối diện hài tử mụ mụ cùng bà nội thì lại đuổi chặt chẽ đứng dậy theo đối với Cát Đông Húc nói. Cảm ơn nói, bác sĩ Cát, quá cảm ơn ngươi, đây là chúng ta một chút tâm ý, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói cầm cái tiền lì xì liền muốn hướng tới Cát Đông Húc trong túi tiền nhét. Nguyên lai vừa nãy ngầm đôi này mẹ chồng nàng dâu bao hết cái tiền lì xì. Chỉ là lo lắng Cát Đông Húc không thu ở trên xe đẩy tới đẩy lui quái lúng túng. Liền đợi đến chạm thời gian cho hắn. Không cần, không cần, đây là ta phải làm. Cát Đông Húc tự nhiên vội vàng chối từ. Thấy Cát Đông Húc cùng hai người phụ nữ đẩy để lên tiền lì xì đến. Đường Giật Viễn dĩ nhiên là không tiện hỏi tới nữa Cát Đông Húc có quan nghi nan tạp chứng sự tình. Cát Đông Húc đẩy mấy lần, thấy hai người phụ nữ không phải kiên trì, không thể làm gì khác hơn là sử xuất tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Mặc các nàng như thế nào tại mặt sau kêu la, chỉ để ý thật nhanh đi tới phía trước đi. Đường Giật Viễn không nghĩ tới Cát Đông Húc nói đi là đi. Chờ hắn ý thức lại đây, chính mình nên lại đuổi tới với hắn nhiều thảo luận một phen lúc. Đã muộn, Cát Đông Húc đã xuống xe lửa, chỉ chớp mắt liền biến mất ở cuồn cuộn trong dòng người. Thực sự là đáng tiếc, Đường Giật Viễn không khỏi tiếc rẻ lắc lắc đầu, cũng không biết là tiếc hận không thể tiếp tục truy vấn. Đem Cát Đông Húc làm khó. Hay là tiếc hận đã mất đi hướng về Cát Đông Húc lĩnh giáo cơ hội. Hoặc là hai người đều có. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi tiếc hận cái gì. Rời đi nhà ga, đứng ở xe tới xe đi lối đi bộ. Nhìn từng tòa cao ngất tận trời nhà cao tầng. Hắn có một loại nhà quê vào thành cảm giác. Lập tức có chút mắt không kịp nhìn. Lại có chút không biết làm thế nào cảm giác. Hồi lâu Cát Đông Húc mới đứng vững tâm tình, cũng không kịp nhớ ăn cơm. Học trên TV nhìn thấy như thế, bình sinh lần thứ nhất đứng ở lối đi bộ ngăn cản một chiếc xe taxi. Sau đó bình sinh lần thứ nhất ngồi xe con. Tiểu tử, muốn đi nơi nào? Tài xế xe taxi hỏi. Đi Phong Phú đường Vĩnh Thanh đường. Cát Đông Húc trả lời. Hắn mấy ngày nay cố ý điều tra có quan Vĩnh Thanh đường tư liệu. Biết Lâm Châu có hai nhà Vĩnh Xuân đường. Phong Phú đường nhà kia là tổng bộ. Cũng là to lớn nhất. Được rồi, tài xế xe taxi trở về câu. Sau đó ấn xuống xe trống bài nổ máy xe. Bắt đầu kế giá. Trong lúc tài xế xe taxi thông qua kính chiếu hậu quan sát Cát Đông Húc vài lần. Tình cờ cũng hỏi Cát Đông Húc mấy câu nói, bao quát hắn là từ đâu tới, là không phải lần đầu tiên đến tỉnh thành loại hình. Cát Đông Húc cũng không nghi ngờ gì, liền thành thật trả lời chính mình là từ Sương Khê huyện tới. Bất quá từ Cát Đông Húc cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì hắn phát hiện kế giá biểu nhảy tới ba thập nhất khối, xe lại vẫn không tới Vĩnh Thanh đường. Mà đến trước hắn còn cố ý tìm tấm bản đồ lật xem qua. Biết nhà ga rời Phong Phú đường cũng không xa. Sư phụ, ngươi có phải hay không mở lầm đường? Cát Đông Húc hỏi. Không có a, ta ở Lâm Châu thành phố mở ra hơn 10 năm xe taxi làm sao sẽ mở sai đường đây? Tiếp qua cái gần 10 phút đã đến. Tài xế xe taxi hơi không kiên nhẫn địa trả lời. Nói xe rẽ ngang, quẹo vào mặt khác một cái lối đi bộ. Ngươi xác thực mở lầm đường. Con đường này vừa nãy ngươi mở qua. Xe rẽ ngang vào một con đường khác. Cát Đông Húc sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Lạnh giọng nói, hắn là người tu đạo. Chỉ nhớ tốt, xe mở qua một lần địa phương. Trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối sẽ không quên. Vì lẽ đó thấy tài xế lại lái về vừa nãy mở qua con đường. Cát Đông Húc lập tức liền hiểu được tài xế xe taxi nhìn hắn là người ngoại địa. Cố ý dẫn hắn vòng quanh. Ta nói tiểu tử, không thể nói lung tung được. Ta mở ra hơn 10 năm xe taxi. Là so với ngươi một cái vừa tới Lâm Châu thành phố người còn chưa quen thuộc đường xá sao? Tài xế xe taxi cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc tên nhà quê này lại vẫn có thể nhận ra đường cũ. Vừa bắt đầu trong mắt còn chợt hiện lên vẻ kinh hoàng. Bất quá nghĩ tới đối phương bất quá chỉ là một cái lần đầu tiên tới tỉnh thành tìm việc làm nhà quê. Lại có cái gì kinh hoàng? Ngược lại tức giận mắng Cát Đông Húc nói lung tung. Cát Đông Húc mặc, để tài xế xe taxi rất tự nhiên cho là hắn là vào thành đến tìm việc làm người nhà quê. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.